tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 411, góc chuyện audio.com. Anh Tô Hi tức giận nhìn anh chằm chằm. Không lẽ anh không biết nam nữ thụ thụ bắt thân sao? Không, tôi chỉ biết tình yêu nam nữ thôi. Người đàn ông khàn khàn trả lời. Cả hai người lúc này đang mặc đồ ngủ mỏng manh, đều đã cảm nhận được rõ ràng mọi thứ. Sắc mặt Tô Hi đỏ bừng lên, cô nhìn Ôn Lệ Thâm với ánh mắt sợ hãi xen lẫn chút cầu xin. Ôn Lệ Thâm trắng trợn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt anh lộ ra vẻ thâm thúy, nguy hiểm như đang ẩn chứa một con dã thú có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Thế nào, cảm thấy lạ lẫm sao? Ôn Lệ Thâm trêu chọc cô. Tô Hi quay mặt đi, hai má ửng hồng, hai vành tai đỏ bừng như đang nói rằng cô rất xấu hổ với thái độ của người đàn ông này. Anh có thể đứng dậy được không? Không thể, đêm nay em mất ngủ, tôi cũng không ngủ được, tốt nhất nên ở cùng nhau để chị chứng mắt ngủ. Ôn Lệ Thâm không muốn buông cô ra, từ khi quen cô đến bây giờ, anh thật sự rất mong muốn đêm nay có thể hoàn toàn sở hữu cô. Tô Hi tức muốn chết, mà lúc này điện thoại lại reo lên, thần kinh Tô Hi trở nên căng thẳng, không lẽ cha mẹ cô gọi điện tới. Trời ạ, sợi dây nào đó trong lòng cô căng như muốn đứt ra. Buông tôi ra, tôi muốn nghe, nếu cha mẹ gọi mà tôi không nghe thì nhất định tôi sẽ chết. Tô Hi tức giận đẩy anh ra. Ôn Lệ Thâm thấy dáng vẻ gấp gáp của cô nên đành buông cô ra, Tô Hi chật vật ho sặc sụa, cô đi đến ghế sofa trước mặt nhìn tên trên màn hình là chị gái thì mới yên tâm thở dài một hơi, cô nhấc máy lên. Alo, chị, Tiểu Hi, sao em lại không nghe máy? Giọng Tô Thắm bên kia tò mò hỏi. À, điện thoại để ở trong phòng, em không nghe thấy, sao vậy chị? Tiểu Hi, em bị tai nạn giao thông phải không? Tô Thắm bên kia lo lắng hỏi. Chị, không có đâu, có chuyện gì vậy? Bạn học cùng lớp của chị nói cho chị biết, trên mạng đăng tin có người gặp tai nạn giao thông, chị không tìm thấy thông tin nhưng bạn học kia nói chính mắt trông thấy xe của em gặp tai nạn, em có sao không? Tô Thắm bên kia tiếp tục hỏi. Tô Hi lập tức bật cười. Chị, vận như em thì sao có thể gặp tai nạn giao thông được? Em không sao đâu, còn nữa, chị đừng nói cho cha mẹ biết đó. Em thực sự không sao đâu. Chị không nói gì đâu, chị nghe mẹ kể cho em đi xem mắt người kia như thế nào. Tô Thầm có chút thông cảm hỏi. Đừng nhắc đến nữa, dù sao em cũng không thích chị ở nước ngoài sao rồi. Khi nào chị về hai? Vài ngày nữa, lịch trình hai hôm nay hơi gấp. Vâng, chị cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó. Tô Hi cười nói, được chị biết rồi, không nói nữa, chị phải đi viết báo cáo, về nước gặp. Nói xong, Tô Thắm bên kia dứt khoát cúp điện thoại. Tô Hi thở phào một hơi, may mà chuyện tai nạn giao thông đã được che giấu, nếu không cô chắc chắn sẽ bị gia đình ép rời khỏi ngành giải trí. Tô Hi ngước mắt lên lập tức nhìn thấy thân hình cao lớn chân dài của người đàn ông nào đó đang nằm ôm gối trên giường của cô, bộ dạng có vẻ không muốn rời đi. Tô Hi đỡ chán, cảm thấy hai má nóng bừng, cô vừa bị người đàn ông này đè lên, lại đang bị cồn kích thích, hơn nữa cô hơi buồn đi vệ sinh. Anh về phòng ngủ đi. Đầu tôi đau quá, tôi muốn đi ngủ. Tô Hi cầu xin, em ngủ một bên tôi ngủ một bên, không động vào nhau là được rồi. Ôn Lệ Thâm biến thành hình tượng lưu manh vô lại, trước mặt mọi người thì anh lúc nào cũng có khí chất cao quý như vương tử, nhưng không biết tại sao trước mặt người phụ nữ này anh chỉ muốn biến thành bộ dạng mà anh muốn nhất. Góc chuyện audio.com. Tô Hi đành phải mặc kệ anh, cô đẩy cửa bước vào trong phòng tắm. Cô vừa đóng cửa lại thì điện thoại di động cô để trên bàn vang lên âm thanh thông báo, chốc lát lại có máy thông báo gửi đến. Ôn Lệ Thâm không phải là người thích nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác nhưng thông báo liên tục gửi đến lại thu hút sự tò mò của anh. Ai lại gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy? Cả nhà nhớ chuyên, hoàn nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, hoàn gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.